Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 596. Nói được một nửa thật là có thể gấp chết người. Không thể không nói Trần Mai ý nghĩ rất đáng sợ. Lâm Tiểu Bạch tại cảm nhận được Trần Mai kia trở nên càng quỷ dị hơn ánh mắt về sau. Toàn bộ gấu trúc đều không bình tĩnh. Thật nhanh chạy về phía trước. Nữ nhân này gần nhất hai ngày thật là siêu cấp quỷ dị. Ha ha, Trần Mai cố lên. Vườn bách thú các nhân viên làm việc còn tại cho Trần Mai cố lên. Bọn hắn đơn thuần là ôm xem náo nhiệt người qua đường tâm tính. Tiểu Bạch vượt ngục không phải một hai lần. Làm vườn bách thú nhân viên công tác, bọn hắn biểu thị mình thấy cũng nhiều. Mà lại trong vườn thú ngẫu nhiên cũng sẽ có cái khác động vật không cẩn thận chạy đến tình huống. Đại gia hỏa tâm lý năng lực chịu đựng đều rất mạnh. Liền lên đi phụ một tay ý nghĩ đều không có. Yên lặng tránh ra đường. Hôm nay toàn bộ vườn bách thú đều lấy ra làm các ngươi sân khấu. Chúng ta đều chỉ là người xem. Trần Mai đã không muốn nói chuyện. Nghe bọn hắn cổ vũ động viên thanh âm kìm nén sức lực truy Lâm Tiểu Bạch. Cái này thôi gấu trúc vừa rồi tại phòng trực ban quật cường như vậy. Chính là không chịu ra. Có thể ra đến về sau thế mà chạy như thế hoan. Quả nhiên là chuyện gì đều chạy không khỏi. Thật là thơm định luật. Sao? Tiểu Bạch, ngươi đồ ăn vặt còn cần hay không? Lại chạy hai bước Trần Mai đột nhiên trong lòng hơi động. Nắm lấy vừa rồi từ phòng trực ban lấy ra đồ ăn vặt liền dơ dùng lực lung lay. Đồ ăn vặt tại trong túi phát ra rầm rầm tiếng vang. Là như vậy thanh thúy êm tai. Trần Mai cũng nhịn không được cắn một cái nước bọt. Nàng có thể nói nàng kỳ thật cũng có chút đói bụng sao. Nhìn xem Tiểu Bạch đứng ở nơi đó. Sau đó hướng phía mình nhìn qua. Trần Mai cảm thấy mình kế sách có hiệu quả. Xé mở đồ ăn vặt đóng gói, lại lắc lắc cái túi sau đó thận trọng trước hướng mình miệng bên trong lấp một ngụm. Em, ăn ngon thật, lại đến một ngụm, em, càng ăn ngon hơn, ai không đúng, Trần Mai đột nhiên lung lay đầu. Mình là muốn dụ hoặc Tiểu Bạch tới, mình ăn cái gì a? Tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian tới u, siêu ngon. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi kỳ thật chính là mình đói bụng muốn trộm ăn sao? Còn không phải chứa là tại dụ hoặc bản gấu trúc. A, nữ nhân, quá dối trá. Lâm Tiểu Bạch khinh thường lật ra nàng một cái liếc mắt. Sau đó tiếp tục lắc lắc ung dung chạy về phía trước. Đồ ăn vặt cái gì? Căn bản không có khả năng dụ hoặc đến bản gấu trúc được không? Bản gấu trúc ý chí. Đây chính là phi thường lợi hại. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch hôm nay tốt kiên cường dạng giấy. Đồ ăn vặt dụ hoặc giống như đều không thế nào có tác dụng. Huy, ngươi làm sao còn chạy a? Trần Mai mệt mỏi quá nói. Đi theo Tiểu Bạch chuyển nửa cái vườn bách thú có hay không? Tại Lâm Tiểu Bạch cùng Trần Mai các loại đấu trí đấu dũng. Trình diễn mới ra mỹ thực dụ hoặc cùng kiên cường chống lại dụ hoặc niên đại trò hay thời điểm. Lý Khải cũng vừa mới từ văn phòng đi tới. Chuẩn bị tại vườn bách thú đi một vòng nhìn xem từng cái quán triển lãm tình huống sau đó về nhà. Bình thường hắn cũng chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi từng cái quán triển lãm xem xét tình huống. Bất quá gần nhất sự tình tương đối nhiều, Lý Khải có chút không yên lòng, thuận đường đi, cơ hồ không có người nào, chỉ là ngẫu nhiên có công việc nhân viên đi ngang qua. Nhìn thấy Lý Khải lên tiếng chào liền vội vàng chạy xa. Còn có người cầm một cái bánh thịt, lúc đầu một bên ăn vừa đi, nhìn thấy Lý Khải vèo liền đem bánh thịt cho nhét trong ngực. Sau đó sâu kín tới nói câu viên trưởng tốt liền hấp tấp chạy. Nhìn Lý Khải đều có chút hậm hực. Ngươi là sợ ta đoạt thịt của ngươi bánh ăn sao? Chạy nhanh như vậy, lắc đầu đi lên phía trước. Phía trước chính là phòng ăn. vệ sinh cái gì nhất định phải quét sạch sẽ. Lý Khải chuẩn bị đi một vòng nhìn xem tình huống. Nếu như có thể, thuận tiện mua cái bánh thịt ăn một chút, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhìn vừa rồi tên kia ăn rất thơm. Lý Khải liếm lấy một chút bờ môi. Có chút đói, bất quá vừa mới đi tới cửa. Lý Khải liền nghe được bên trong truyền đến một trận ồn ào tiếng ồn ào. Tình huống như thế nào? Lý Khải nhíu nhíu mày lông, nhấc chân đi vào. Ai u, chấm ngoặc kép, ngươi cho ta xuống tới. Nghe không, nhanh lên xuống tới. Kia cỗ tiếng ồn ào lớn hơn. Lý Khải trong lòng ẩn ẩn có chút không tốt lắm cảm giác. Ngẩng đầu liếc mắt liền thấy. Ở phía trước chính mình cách đó không xa một cái trên mặt bàn có một cái bóng đen. Trần Mai ngay tại bên cạnh. Dùng lực đẩy Tiểu Bạch cái mông hướng xuống mặt đầy. Bất quá Tiểu Bạch vẫn như cũ là vững như Thái Sơn ngồi ở đằng kia. Sừng sững bất động. Lý Khải có chút mộng. Tiểu Bạch. Sau đó lẩm bẩm giống như lại hỏi một câu. Tiểu Bạch lại chạy tới. Bất quá căn bản không có người phản ứng hắn. Lực chú ý của mọi người đều tại Trần Mai cùng Lâm Tiểu Bạch trên thân đâu. Lý Khải thanh âm tại cái này ồn ào hoàn cảnh bên trong quá yếu ớt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Khải có chút xấu hổ. Bất quá căn bản không có người chú ý tới hắn xấu hổ. Cái này lúng túng hơn. Qua đại khái một phút, mới có một người chú ý đến Lý Khải. Sau đó đột nhiên liền dùng lực ho khan. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Người cuống họng không thoải mái. Khụ khụ, chả, vẫn được, chấm ngoặc kép, Lý Khải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn được sao? Bằng không đi phòng làm việc của ta lấy chút mà thuốc. Lý Khải sâu kín đi qua hỏi một tiếng. Như U Linh, nháy mắt liền đem cái kia hỏi, cuống họng không thoải mái, nhân viên kia dọa cho nhảy một cái. Viên trưởng, ngài tới dùng cơm a. Lý Khải, đến đi dạo, sau đó liền không có tiếng mà. Lý Khải cảm thấy tốt xấu hổ a. Nhíu lông mày hỏi, cái này tình huống như thế nào a? Tựa như là Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài. Trần Mai muốn đem nó xách về đi đâu? Vừa dứt lời, Trần Mai bên kia liền dắt cuống họng tới một câu. Đều nói, là ta mang Tiểu Bạch ra tản bộ. Không phải chính Tiểu Bạch càng. Vườn, viên trưởng, lời còn chưa nói hết liền bị Trần Mai nuốt trở về. Đứng ở đằng kia sắc mặt còn có chút đen nhánh Lý Khải quả thực có chút dọa người. Lý Khải sâu kín nhìn xem Trần Mai. Ngươi nói nhỏ Bạch cái gì? Tại sao không nói xong? Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây không phải là trông thấy ngài đã tới vui vẻ nha. Trần Mai có chút nhàn nhạt yêu tang, làm sao còn đụng phải viên trưởng đây? Phòng ăn cái này thời điểm người nhưng không ít, có không ít nhân viên công tác đến ăn cơm chiều. Nghe Trần Mai quật cường thanh âm đều tại nín cười đâu. Theo bọn hắn nghĩ, rõ ràng là Tiểu Bạch vượt ngục chạy. Trần Mai nhất định phải nói là nàng mang theo Tiểu Bạch ra tản bộ. Cần gì chứ? Lý Khải tự nhiên cũng cảm thấy là chính Tiểu Bạch vụng trộm chạy ra ngoài. Đối Trần Mai nói ra, mau đem Tiểu Bạch xách về đi. Hôm nay chạy đến không có chuyện. Hậu thiên nhưng không thể để cho Tiểu Bạch lại chạy ra. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vẫn là nghĩ lại giải thích một chút. Há to miệng, viên trưởng, kỳ thật đi, chấm ngoặc kép, Trần Mai lại đem miệng ngậm lên. Không có gì, Lý Khải, ngoặc kép chấm hỏi, một mặt mộng bức nhìn Trần Mai một chút. Làm sao cảm giác tiểu cô nương này có chút vui buồn thất thường. Sau đó lắc đầu, một bộ trang bức phong phạm, một đám nông cạn người. Tiểu Bạch có gì đáng xem? Bản viên trưởng có truy cầu cao hơn. Sau đó trực tiếp liền từ phòng ăn đi ra ngoài. Bất quá cái này càng chạy thì càng hiếu kỳ. Trần Mai cuối cùng đến cùng là muốn nói cái gì? Lời nói này đến một nửa không nói xong thật có thể gấp chết người a. Lý Khải hiện tại liền cực kỳ tốt kỳ. bất quá lại quay đầu đi về hỏi có phải là có chút xấu hổ. Lý Khải tự hỏi tự trả lời, giống như có chút, chấm ngoặc kép, Lý Khải đột nhiên có chút hối hận cứ như vậy ra. Trang bức luôn luôn phải trả giá thật lớn, thật hiếu kỳ a, thật rất nhớ biết Trần Mai cuối cùng đến cùng là muốn nói cái gì a. Lý Khải trong lòng vuốt mèo cào đồng dạng, ngứa đến kịch liệt, đứng tại cổng do dự một chút, không được, coi như xấu hổ cũng phải đi về hỏi rõ ràng, bằng không hôm nay trong đêm liền không ngủ được. Quay đầu, sải bước hướng phía cửa nhà hàng miệng đi đến, chỉ là vừa mới xốc lên phòng ăn rèm, lại đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch ấp úng hướng phía bên ngoài chạy tới tương đương Lý Khải hai mắt lập. Tức trừng tròn xoe, ta góp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.